Chương 534, dị giới bản không quân cờ ơ mở sơn phần lớn, Tây Dương thành vị trí chỗ ở, cũng là ở vào U Cấm Sơn mạch chi nhánh một trong. Đạp đạp đạp Lưu Phong 5 người tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới, ngay tại bò một ngọn núi, độ cao cũng không cao, cũng liền mấy trăm mét ngọn núi. Cái này vừa bò chính là 20 phút, chờ bọn hắn đi vào đỉnh núi lúc, An Lị, Hệ Lý Giả cùng Phở Dị kinh ngạc nhìn qua phía dưới tình cảnh. Nguyên lai đỉnh núi lại là cái hố to, bên trong có không ít người chính đi lại, nhìn thấy nhà cửa, vãn mã, hắn đến còn có nhiệt khí bóng. Thiếu gia, nơi này chính là trụ sở bí mật An Lị kinh ngạc, bí mật này căn cứ đến cùng là làm gì á ửm, chính là chỗ này. Lưu Phong lạnh nhạt gật đầu, nơi này chính là căn cứ không quân, đương nhiên, là căn cứ không quân nhân số QNZ mười mấy người. Cái trụ sở này là muốn sản xuất cái gì sao An Lị hiếu kỳ hỏi, liền cùng nước hoa công xưởng đồng dạng. Đây là căn cứ không quân. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, thuận mở ra con đường đi xuống. Không quân đây cũng là cái gì nha An Lị truy vấn, đuôi cáo vây vây đuổi theo, không quân lại xem như một cái lạ lẫm từ ngữ đợi chút nữa ngươi liền biết. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn hôm nay chính là đến thực hiện hứa hẹn, muốn dẫn Phở Dì thể nghiệm một cái lướt đi cảm giác. Đã. An Lị chu môi, chạy chậm đi theo Lưu Phong đằng sau, màu nâu con ngươi nhìn chung quanh. Hệ Lý Giả theo hé miệng, nàng cố nén lòng hiếu kỳ theo ở phía sau, nàng hiện tại là gắng gượng cảm động, thành chủ đại nhân thế mà ý mang nàng đến trụ sở bí mật. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người đến, lập tức gây nên trong căn cứ người chú ý, lập tức có võ trang đầy đủ sĩ mấy vị binh sĩ chạy tới, khi nhìn đến là Lưu Phong lúc, tất cả đều cung kính hành lễ. Thành chủ đại nhân, Ngưu Nhị đâu Lưu Phong liếc nhìn vòng. Không thấy được người phụ trách trên tay, cái này căn cứ không quân là Ngưu Nhị tạm thời phụ trách. Ngưu gia mấy người có thể nói đều bị Lưu Phong nhậm chức cao vị, đây cũng là cảm thấy bất đắc dĩ QNZ không có cách nào sự tình, thực sự trong tay hắn có thể dùng ít người. Chỉ có thể chờ đợi lấy sau này bồi dưỡng được đến, sẽ chậm chậm đem một vài người thay thế đi, không phải đem quân đội cao tầng đều là người một nhà. Cái này bao nhiêu sẽ có thai hoàng ẩm, hắn tại vị sự tình, khẳng định là không ai dám có tạp nghiệm, nhưng liền sợ hậu đại tử tôn chấn không được chẳng tử. Trên thực tế, Lưu Phong không nên đem nặng chức đều giao cho hắn người một nhà, dạng này sẽ cho người có ý kiến, cũng sẽ có lời nói không tốt. Ngưu Nhị đối Lưu Phong trung thành là không thể nghi ngờ, thế nhưng là tâm là sẽ thay đổi, hiện tại một mạc. Không có nghĩa là thời gian lâu dài vẫn là như thế ban đầu tâm không thay đổi. Lưu Phong mới cờ ớ tờ bờ cờ, may mắn hắn định ra điệu, mỗi qua mấy năm liền sẽ sửa đổi cao vị đưa, mà hắn là tuyệt đối nắm hết quyền hành người. Đương nhiên, bây giờ nghĩ cái này liền sớm, ít nhất cũng là mười mấy năm sau, mới có thể cân nhờ ở cờ thủ hạ là một nhà đơn độc đi vấn đề, lấy hắn kế hoạch, căn bản sẽ không có vấn đề này. Thành chủ đại nhân, Ngưu Nhị đại nhân đang huấn luyện binh sĩ cung kính nói. Mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong khoát tay một cái nói, trong lòng hắn không quân dẫn người, đó chính là Phở Di, chỉ là thiếu nữ còn không có trưởng thành A, kia đôi cánh còn không có mọc ra. Vâng. Dẫn đầu binh sĩ lập tức ở phía trước dẫn đường. Uống người còn không có tới gần, liền nghe đến một gian phòng truyền đến tiếng quát. Liếc nhìn mắt bốn phía, một nhà cửa sắp xếp đều rất chỉnh tề, hài lòng gật gật đầu. Hắn lúc trước lúc đến đợi, nhưng không có những này nhà cửa, nhà đều là ở sơn động, đi qua hơn một tháng thời gian, một nhà cửa QNZ kiến tạo bắt đầu. Ưm của lớn đẩy ra, Lưu Phong mang theo mìn nạ, Phờ Di, An Lị cùng Ế Lý Dạ đi vào, liền thấy mười mấy người cầm đao tiến hành đối luyện. Ngưu Nhị quay đầu nhìn thấy Lưu Phong. Lập tức chạy tới, cung kính hành lễ nói, thiếu gia. Huấn luyện thế nào Lưu Phong nhìn qua dừng lại binh sĩ, nhàn nhạt nhưng hỏi, tiến độ như thế nào thiếu gia, bây giờ đang tập trung chém giết huấn luyện. Ngưu Nhị cung kính nói, bay lượn huấn luyện tiến hành sao Lưu Phong hỏi, hắn đến mục chính là cái này, đây mới là không quân vấn đề trọng điểm bên trong. Huấn luyện qua 5 lần. Ngưu Nhị vội vàng đáp, nói đến bay lượn thật hưng phấn, hắn thật cảm thấy khó có thể tin, người thế mà có thể bay bên trên trời xanh, thực sự không được nghĩ còn A Xùy thế mà tiến hành qua 5 lần, triệu tập bọn hắn, ta muốn nhìn một chút huấn luyện thành quả. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch phân phó nói, hắn lúc trước theo địa cầu mang đến 20 mấy cái cánh lượn, cũng cho khoa nghiên bộ lưu mấy cái mô phỏng, hiện tại cũng không biết tạo ra đến không có. Vâng. Ngưu Nhị kính cái lễ, quay người đối các binh sĩ hô. Tập hợp. Đạp đạp đạp mỗi đội 5 người, lập tức xếp thành 3 đội, mỗi đội 5 người, tất cả đều nghiêm túc nghiêm mặt, bọn hắn là từ trong quân đội lựa đi ra tinh anh. Chuẩn bị bay thử. Ngưu Nhị lại là một tiếng hô. Vâng. Các binh sĩ cùng hô lên. Các ngươi chỉ có 10 phút thời gian chuẩn bị, tại bay lượn bình đài tập hợp, giải tán. Cũng 2 tiếng âm to. Vâng. Binh sĩ lập tức chạy đi. Đi thôi. Lưu Phong mãn ý gật đầu, binh sĩ khí thế cũng không tệ, không hổ là vài trăm người bên trong lửa đi ra tinh anh. Vâng. Ngưu Nhị chạy chậm tới, ở phía trước dẫn đường đi bay lượn bình đài. An Lị Hệ Lý Giả hai người hai mặt nhìn nhau, cái này bay lượn bình đài là cái gì, cảm giác nơi này hết thảy đều tràn ngập thần bí. Bay lượn bình đài, chính là nhường không quân bay lên địa phương, còn có một cái gọi nhiệt khí bình đài cũng chính là đặt nhiệt khí bóng địa phương. Hai địa phương này vẫn là Lưu Phong định xuống tới. Lúc trước Lưu Phong tuyển nơi này không quân căn cứ, QNZ có bay lượn bình đài nguyên nhân.